Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 9, chày gỗ xài lang nhân cực phẩm, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. CMN, là Vân Đỉnh công hội. Vậy mà Thanh Long Vân Đỉnh lại có thể đạt tới cấp 2. Một tiểu đội có 2 món vũ khí. Đờ cây em, ai có thể tranh với bọn hắn? Vân Đỉnh sắp bay lên. Chúng ta nhất định phải nắm chặt. Mấy người nhìn chằm chằm Tiền Tố. Hồng Nhật, có vẻ hơi ghen ghét. Nói như đơn giản, tỷ lệ xài lang nhân rơi đồ là bao nhiêu không phải ngươi không biết. Trừ phi có người xuất thủ ở khu vực giao dịch. Ta biết, ta đã để toàn bộ tổ phụ tá của mấy người lệ lệ đi canh chừng khu vực giao dịch. Mặc dù chày gỗ là vũ khí cấp 1, thế nhưng cũng cung cấp thêm 3-6 công kích. Mà chút điểm công kích này lại thường có thể quyết định quyền sở hữu một kích đánh dã quái cuối cùng. Thôn tân thủ này thật mẹ nó đúng kiểu địa ngục. Lục thần xem tình huống livestream. Hiện tại mới hiểu được thôn tân thủ khủng bố đến mức nào. Đánh quái thăng cấp. Không thể. 3 điểm kinh nghiệm đã có thể khiến người ta mừng rỡ như điên. Khó trách vũ khí cấp 1 lại có thể bán với giá mắc như vậy. Lục thần lắc đầu, đối với tình cảnh các người chơi gặp phải, hắn chỉ có thể đồng tình thật sâu. Trở lại trò chơi, lục thần nhìn đám quái chung quanh một chút. Đám gia hỏa này top 5 top 3 nhàm chán dò xét trong rừng trống trải. Không nhìn thấy một người chơi nào. Hiện tại thuộc tính của lục thần đã đủ để không sợ bất kỳ dã quái nào trong cấp 4. 3 hạng thuộc tính của hắn đều cao hơn thuộc tính bình thường 50. Thậm chí hắn còn có thể vượt cấp giết quái. Đẳng cấp thì thích hợp. Cấp 3 đến 6 đều có. Chỉ có điều hơi ít. Cũng không đến 30 con. Lục thần oán trách một câu. Không biết nếu những người chơi khác biết được khó khăn của lục thần hiện tại sẽ có cảm tưởng gì. Chẳng qua đẳng cấp của chúng lại cao. Quái đặc biệt hình như cũng càng nhiều hơn. Nơi này có 4 đầu quái đặc biệt. Được rồi, dù sao ta cũng không thể quần công. Ở đây soát quái đi. Trước bắt đầu từ quái đặc biệt. Khiến chúng nó sớm hồi sinh một chút, đánh chết xài lang nhân to lớn. Cấp 4, bắt được điểm vạn vật linh khí 38. Thu được mảnh vỡ thiên phú nhất giai 1. Thu được điểm phẩm chất tiến hóa nhất tinh 1, đánh chết xài lang nhân cường tráng. Cấp 3, bắt được điểm vạn vật linh khí 28. Thu được mảnh vỡ thiên phú nhất giai 1. Thu được điểm phẩm chất tiến hóa nhất tinh 1. Con quái đặc biệt sau cùng là xài lang nhân nhanh nhẹn cấp 5. Lục thần không chút do dự vọt tới. 16, xài lang nhân nhanh chóng một chày gỗ phản kích tới. 13. Từ thương tổn và lượng HP đến xem. Ổn, đánh chết xài lang nhân nhanh nhẹn. Cấp 5. Bắt được điểm vạn vật linh khí 50. Thu được mảnh vỡ thiên phú nhất giai 1. Thu được điểm phẩm chất tiến hóa nhất tinh 1. Kinh nghiệm rất không tồi. Có 50 điểm, keng. Thu được vật phẩm, chày gỗ xài lang nhân hư hại. Màu xám, theo tiếng nhắc nhở đặc thù của hệ thống. Trong lòng lục thần run rẩy một cái. Lại rớt 300 tệ. Tranh thủ thời gian kiểm tra một chút xem. Kiểm tra trang bị chày gỗ xài lang nhân hư hại. Tàn phẩm màu xám. Bề ngoài có chút mòn. Thoạt nhìn đã dùng thật lâu. Công kích 4, 7. Lực lượng 2. Thể trạng 2. Vừa nhìn, trái tim nhỏ bé của lục thần lập tức đập bình bịch. Là tiểu cực phẩm. Không chỉ có công kích cơ sở cao hơn chày gỗ bình thường một điểm. Hơn nữa còn có thêm điểm thuộc tính. Mỗi thuộc tính trong cửu thiên đều có phần tăng lên. 2 điểm lực lượng có thể tăng thêm 2 điểm công kích. 1 điểm phòng ngự. 2 điểm thể trạng có thể tăng 40 HP, 40 điểm thể lực. Đối với lục thần, chút thuộc tính ấy cũng không coi vào đâu. Nhưng đối với người chơi bình thường nó tuyệt đối có ý nghĩa phi phàm. Người chơi cấp 1 công kích chỉ có 5. Lượng HP 100. Coi như thăng đến cấp 2. Tăng 2 điểm công kích cơ sở và 50 điểm HP cơ sở. Công kích cũng chỉ tới chừng 8. Lượng HP 170. Đối với người chơi cấp 1, công kích của trang bị này không chỉ càng cao hơn công kích cơ sở, còn thêm gần 1/2 lượng máu. Đây không phải thần trang thì là cái gì? Quan trọng nhất là, hiện tại quốc phục 1 còn chưa xuất hiện bất kỳ thanh vũ khí nào có thể thêm thuộc tính. 1. Quốc phục, máy chủ mạng Trung Quốc. Rất rõ ràng, lần này thứ rơi tuyệt không chỉ là 3 tấm Mao Gia Gia. Hơn nữa còn là xa xa không chỉ. Lục thần chưa tìm được trang bị cùng loại trên website. Hắn hơi lúng túng một chút. Trang bị này nên định giá như thế nào đây? Suy nghĩ một chút, Lục thần vốn định lên diễn đàn đăng một bài post xin giúp đỡ. Vì không tạo ra rối loạn phạm vi lớn, Lục thần chỉ đăng bài viết trên diễn đàn khu Giang Thành, muốn hỏi một chút. Nếu có một cái chày gỗ công kích 4, 7, thêm 2 điểm lực lượng, thêm 2 điểm thể trạng, đại khái có thể bán với giá bao nhiêu? Website có lượng lớn người chơi đang online, đoán chừng đều là những tên gia hỏa đang chen chúc ở thôn Tân Thủ không ra ngoài được. Mà đột nhiên trên diễn đàn xuất hiện bài post, thoáng cái đã hấp dẫn rất nhiều quần chúng ăn dưa vây xem. Lâu chủ tỉnh đi, đừng có nằm mơ, tất cả trang bị của toàn cầu đều không có cực phẩm. Chày gỗ cũng vốn không hề có cực phẩm. Thảo luận chủ đề không có chút ý nghĩa nào thú vị lắm sao? Nếu ngươi có thể lấy ra ta sẽ mua với giá 1 vạn. Quan trọng là ngươi phải lấy ra được đã nha. Lâu chủ quả nhiên rảnh tới nhức chứng. Có vũ khí như vậy ngươi còn định bán sao? Ta đánh cuộc 1 tệ. Lâu chủ ngay cả chày gỗ bình thường cũng không có. Còn nói tới cực phẩm. Lục thần không biết mình đã chọt trúng điểm yếu thần kinh của ai. Phía dưới toàn tiếng châm chọc khiêu khích. Cũng đúng. Vào lúc người ta chỉ có chày gỗ bình thường, hắn lại đưa ra câu hỏi như vậy. Khó tránh sẽ khiến người ta cảm thấy phát chán. Dù sao trên mạng loại người gì cũng có. Ngoại trừ gạch tinh và bình xịt. 1. Cũng có như vậy mấy cái hơi giá trị trả lời. 1. Gạch tinh và bình xịt. Ý chỉ những người chuyên bình luận kiểu gạch đá chửi rùa. Công kích, để ta trả lời đi. Nếu lâu chủ thật sự có thể đánh ra loại cực phẩm này trong hôm nay. Dựa vào giá thị trường trước mắt, người đặt 2.000 cũng có người mua. Chỉ ít công ty của chúng ta cũng sẽ xem xét. Lầu trên khoác lác, trang bị cấp 1 mà bán 2.000. Không phải ngươi là tên bán chày gỗ bình thường với giá 2.000 chứ? Cách chương.